Mộ Đông, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Sơ Thần nhìn anh với vẻ đầy khó xử, thật ra không phải ông nội của tôi, mà là tôi muốn nói chuyện với chú lần trước không phải tôi kể là bố mẹ tôi đã ly hôn rồi sao? Gần đây bố tôi sắp lấy vợ mới, muốn tôi đến tham dự hôn lễ của họ. Tôi cảm thấy hơi khó chịu, chú nghĩ người làm con như tôi thì có nên đi hay không? Tần Mộ Đông ừ một tiếng, đẩy cửa kính đi vào đại sảnh. Diệp Sơ Thần làm một động tác chiến thắng với chàng trai ở phía sau, chạy bước nhỏ theo Tần Mộ Đông vào nhà hàng. Anh không phải người nói nhiều, phong thái nghiêm túc cộng thêm tư thế ngay thẳng khiến anh có khí chất của một người đàn ông trưởng thành. Trong tâm trí cô chợt nảy ra ý nghĩ muốn ngã vào vòng tay anh. Con người của Diệp Sơ Thần khẽ chuyển động, ánh mắt rơi trên tay phải đang thong thả lật thực đơn của anh, lộ ra vẻ trầm ổn chững chạc. Cô cắn môi dưới, tinh nghịch hỏi anh. Chú có thích cô của tôi không? Anh không trả lời. Cô tưởng anh im lặng là đồng ý nên lại bắt đầu dụ dỗ. Lúc thì nói dưa hái xanh không ngọt. Lúc thì nói anh có điều kiện tốt, sẽ dễ dàng kiếm được vợ. Em mới bao nhiêu tuổi mà đã có ý nghĩ thế này rồi à? Anh đưa thực đơn cho cô. Giọng nói trầm ổn của anh khiến cô thất thần trong giây lát. Điều này đâu có liên quan gì đến việc tôi bao nhiêu tuổi. Xã hội là vậy. Hồi lâu mà anh vẫn không trả lời. Đúng lúc cô hơi xấu hổ đang muốn tìm đề tài khác thì anh đột nhiên nói. Cảm xúc của bố mẹ không liên quan quá nhiều đến em, làm gì là quyền của họ, việc họ làm là do họ lựa chọn, em không có quyền can thiệp. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Diệp Sơ Thần bị giọng điệu nghiêm túc của anh làm cho giật mình, đồng thời có phần lúng túng, nhiều hơn cả chính là cảm giác xấu hổ, cảm xúc phức tạp pha lẫn vào nhau. Cô gượng cười. Đúng vậy. Đúng là không liên quan đến tôi, cho nên tôi sẽ không tham dự hôn lễ của họ, không có vấn đề gì phải không? Tần Mộ Đông ý thức được vừa rồi giọng điệu của mình khá gay gắt. Người đối diện mới chỉ là một cô bé 17, 18 tuổi mà thôi. Vì thế anh dịu giọng lại rồi lên tiếng, nếu em không muốn đi thì đừng đi. Tâm tình Diệp Sơ Thần trở nên u ám, suốt buổi không nói chuyện, ăn chút ít rồi sau đó xin phép rời đi. Trước khi Diệp Sơ Thần kịp giao ra bằng chứng về việc Tần Mộ Đông làm bậy, anh đã trực tiếp từ chối cuộc hôn nhân này. Vào buổi tối khi kết quả thi tuyển sinh đại học của Diệp Sơ Thần được công bố, bố cô đã chia sẻ tin vui trên. Khoảnh khắc, ông ta sắp chào đón một cậu con trai, Diệp Sơ Thần cảm thấy buồn nôn như nuốt phải một con ruồi. Sau khi cho bố mình vào blacklist, cô lướt xem. Khoảnh khắc của Tần Mộ Đông. Chỉ có mấy bài chia sẻ bài viết từ tài khoản công nghệ quân sự. Cô buồn chán gửi tin nhắn cho anh, hôm nay tôi nhận được kết quả thi đại học. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net, bên kia trả lời, ừ, chúc em có kết quả thi tốt. Nhìn đối phương trả lời một cách hình thức, mũi cô bỗng nhiên chua xót. Lúc này trong lòng tràn ngập nỗi cô đơn, nhưng cô không tìm được ai để dốc bầu tâm sự. Cảm ơn, cô muốn trò chuyện với ai đó. Nhưng người duy nhất muốn nói chuyện lại là một người vô cùng lạnh lùng. Buổi tối cô căn bản không đi kiểm tra thành tích thi của mình, chập choạng tối đã đi ngủ, ngủ một mạch cho tới 12 giờ trưa ngày hôm sau. Di động của cô tắt âm, cửa phòng thì khóa, tai nghe cũng bật âm lượng lớn nên hoàn toàn không nghe thấy tiếng gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giáo chủ nhiệm đã kiểm tra điểm thi, từ sáng sớm đã gửi tin nhắn chúc mừng cô đạt được ước nguyện của mình. Có thể nộp đơn vào Đại học A rồi. Nói ra thì đúng là nực cười. Đại học A là nơi mà bố mẹ quen biết nhau và yêu nhau. Xưa nay cô luôn lấy Đại học học A làm mục tiêu phấn đấu. Gặp người nào cũng kiêu ngạo kể về chuyện tình của bố mẹ. Bây giờ xem ra, ở cái giai đoạn cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh đại học đó, cô là người duy nhất bị lừa dối và che giấu như một đứa ngốc. Lướt qua tin nhắn WeChat của Tần Mộ Đông, tôi thấy điểm thi của em rồi, rất xuất sắc. Đầu ngón tay Diệp Sơ Thần gõ nhẹ trên màn hình, ước chừng 10 phút sau, cô lại xóa dòng văn bản đó đi, trả lời ngắn gọn hai chữ, cảm ơn. Cách chương.